Tốt nhất con dề, chương 2230, hư danh chịu hết. Góc chuyện audio.com, chấm, ta nói tất cả đều là lời nói thật, một chữ đều không có lừa gạt các ngươi. Thái Ký Nam mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay ngân châm. Thấp giọng khẩn cầu nói, hiện tại, các ngươi có thể giết ta đi, tại trải qua vừa rồi tra tấn sau đó. Đối với cái này thời gian Thái Ký Nam mà nói, tử vong là một loại giải thoát, cho nên hắn chưa từng có giống giờ phút này một dạng như thế khát vọng tử vong. Ngươi còn không thể chết, Lâm Vũ híp mắt quét Thái Ký Nam liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, chờ chúng ta bắt được Khương Tồn Thịnh, hắn nhận tội sau đó, ngươi lại chết không muộn, đến lúc đó nếu như ngươi dám phản cung. Ta liền đem ngươi toàn thân đều cắm đầy ngân châm. Giác Mộc Giao nghiêm nghị hướng Thái Ký Nam uy hiếp nói. Phản cung cũng vô dụng. Ta đã đem hắn lời mới vừa nói ghi lại. Yến Tử nói xong từ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ máy quay phim. Nói ra, bao quát hắn trước kia cùng Khương Tồn Thịnh tiếp xúc tràng cảnh. Ta cũng tất cả đều chụp lại. Từ lúc theo dõi Khương Tồn Thịnh sau đó. Yến Tử liền mua như thế một cái bỏ túi máy quay phim. Chính là vì bất cứ lúc nào ghi chép lại chứng cứ. Cái này mấy lần vừa lúc có đất dụng võ. Quá tốt rồi, có những thứ này băng ghi hình, thì càng dễ định Khương Tồn Thịnh tội. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, hơi có chút khen ngợi nhìn Yến Tử liếc mắt. Sau đó Lâm Vũ cho Hàn Băng bấm điện thoại, để cho Hàn Băng lập tức dẫn người tới. Chờ đợi quá trình bên trong. Lâm Vũ cùng Thái Ký Nam hỏi thăm một phen có quan hệ với Vạn Hưu cùng Huyền Y Môn hết thảy. Không ngoài sở liệu, Thái Ký Nam biết rõ cũng không nhiều. Bất quá Thái Ký Nam thuận miệng nói tới một cái tin tức ngược lại là đưa tới Lâm Vũ chú ý từ lúc Vạn Hưu tiếp quản Huyền Y Môn sau đó. Huyền Y Môn một đám môn đồ thực lực có cực kỳ rõ rệt tăng trưởng. Hiển nhiên Vạn Hưu một mực tại đối bọn hắn tiến hành đặc huấn. Hơn nữa Vạn Hưu cùng Vụ Ẩn Môn Lý Thanh Thủy hợp tác sau đó. Thậm chí còn đặc biệt tổ kiến nuôi dưỡng một nhánh cực kỳ đặc thù tinh nhuệ tiểu đội. Giao cho Lý Thanh Thủy quản lý. Không hề nghi ngờ, hiện nay Lý Thanh Thủy đã trở thành Vạn Hưu dưới tay cái thứ hai lăng tiêu. Thành đặc biệt thay Vạn Hưu bán mạng đầy tớ. Bạch Y Kiếm Sĩ, hư danh chịu hết, Lâm Vũ híp híp mắt, nhẹ nhàng thở dài một câu. Nhớ năm đó Vụ Ẩn Môn cỡ nào di thế độc lập. Ngông nghênh bất khuất, đứng trước trăm năm hạo kiếp. Bách chiết bất khuất, cho dù 3000 Bạch Y Môn đồ xương vỡ phấn thân. Cũng phải ngự ngoại địch tại dưới chân núi. Thế nhưng hiện nay, đường đường Vụ Ẩn Môn người nối nghiệp. Vậy mà cam tâm làm người khác chó săn. Thực sự để cho người ta cảm khái. Cho dù Vụ Ẩn Môn khôi phục ngày xưa thịnh mạnh. Lại như thế nào đâu? Bất quá nghĩ đến Lý Thanh Thủy, Lâm Vũ lại không phải do nhớ tới lúc trước Lý Thanh Thủy tới thay Vạn Hưu cùng hắn truyền lại đặt câu nói kia. Nói hắn cùng Vạn Hưu là cùng một loại người. Cho đến nay, Lâm Vũ cũng nghĩ không thông trong lời này ẩn chứa huyền bí. Ngay tại Lâm Vũ xuất thần suy nghĩ nháy mắt, Hàn Băng đã mang người chạy tới. Bởi vì Lâm Vũ trước thời hạn bắt chuyện qua. Cho nên Hàn Băng cũng không có mang quá nhiều người tới. Chỉ là mang theo hai cái chính mình thân tín. Gia Vinh, hắn chính là cùng Khương Tồn Thịnh truyền lại tin tức người liên hệ. Hàn Băng nhìn thấy Thái Ký Nam sau đó sắc mặt vui mừng. Vội vàng hỏi, giữa bọn hắn truyền lại tin tức chặn được sao? Lâm Vũ khoát tay chặn lại. Yến Tử vội vàng đem trong tay quần vợt cùng tờ giấy đưa cho Hàn Băng. Hàn Băng vội vàng nhận lấy, nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, lập tức mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nói, không sai, kia là cấp trên gần nhất vừa vặn cho chúng ta hạ đạt chỉ lệnh. Lần này nhân chứng vật chứng đều đủ, xem tới có thể bắt hắn, nói xong nàng đem tờ giấy cùng quần vợt cẩn thận nhét vào trên người mình. Hướng sau lưng hai tên thủ hạ khoát tay áo. Ra hiệu bọn hắn đem trên mặt đất Thái Ký Nam nâng lên xe. Mang đến chạy chữa, cẩn thận nhìn xem hắn. Đừng để hắn tự sát. Lâm Vũ vội vàng hướng hai tên quân cơ sử thành viên dặn dò một tiếng. vậy chúng ta tiếp xuống trực tiếp đi bắt giữ Khương Tồn Thịnh sao? Hàn Băng ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói ra, ta đường đi bên trên đã cùng thủy sử trưởng xin phép qua. Hắn nói nếu như chứng cứ đầy đủ, có thể trực tiếp áp dụng bắt, để tránh đêm dài lắm mộng. Tốt, thế nhưng chúng ta nhất định phải duy nhất một lần thành công. Quyết không thể cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Khương Tồn Thịnh. Đem Khương Tồn Thịnh những năm này hành động toàn bộ thẩm vấn đi ra. Hơn nữa Khương Tồn Thịnh đã cùng Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu cấu kết nhiều năm như vậy. Vậy hắn nhất định biết được rất nhiều có quan Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu bí mật. Cho nên, lúc này Khương Tồn Thịnh đối quân cơ sử, đối Lâm Vũ mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Một khi áp dụng bắt, liền muốn một kích phải trúng, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu bị Khương Tồn Thịnh đào tẩu, hôm đó sau chỉ sợ mãi mãi cũng đừng nghĩ nhìn thấy hắn. Hoặc là cả đời lẩn trốn nước ngoài, hoặc là chính là bị Vạn Hưu trực tiếp diệt khẩu. Lâm Vũ cho là cái sau khả năng càng lớn. Yên tâm, Khương Tồn Thịnh mặc dù thân thủ cũng không tệ lắm, thế nhưng còn lâu mới có được đến có thể tùy ý đào thoát trình độ. Hàn Băng gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại liền gọi nhân thủ tới trợ giúp, hắn bây giờ ở nơi nào? Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ không phải do khẽ giật mình. Đúng vậy à, Khương Tồn Thịnh bây giờ ở nơi nào? Bọn hắn vừa rồi chỉ lo chảo cái này thai ký nam. Chỉ lo điều tra quần vợt, vậy mà không để ý đến. Căn bản không ai nhìn chằm chằm Khương Tồn Thịnh. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.